Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ít trong vòng 5 năm, bỏ ra một chút tiền vốn, chúng ta sẽ tự mình làm. Tôi làm nghiệp vụ, tiểu trình thiết kế của anh giới thiệu khách. Anh nhắc tới ý tưởng này, lập tức khiến cho Giang Phan Khôn đồng ý. Hai người thảo luận tiếp, có tranh cãi, nhưng sau khi tranh cãi lại hy vọng. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi rả rích, thời tiết lạnh đến mức kỳ lạ. Hai người đàn ông nâng cốc chúc mừng, thảo luận về cuộc sống của bọn họ ở trong tương lai. Cũng tin tưởng rằng viễn cảnh đó sẽ không còn xa nữa. Bàn tay nhỏ bé nắm bút, kiểm tra từng mục trong sổ thu chi, đầu ngón tay bấm máy tính, chỗ này phải chi nhiều một chút, bên kia ít hơn một chút, thêm thêm bớt bớt, tính ra thấy không có gì thiếu hụt, hàng lông mày nhíu chặt mới giãn ra. Thật là tốt quá. Tiểu Trinh vui mừng buốt bút xuống, có dư tiền thì bọn họ có thể sống cả hơn một chút rồi. Cô và A Đàn lấy lương cách nhau 5 ngày, tiền lương của cô cố định nhưng anh thì không như vậy. Tuy công việc mà lấy lương, đôi khi gặp được mấy ông chủ trả lương chậm hơn khoảng 5 ngày, 10 ngày, nên hai người phải tiết kiệm tiền, đề phòng những trường hợp bất ngờ cần phải sử dụng. Bình thường thu chi thường không cân bằng, phải lấy thêm tiền của tháng sau bù vào. Từ khi anh nói, với cô sau này muốn hợp tác với A Khôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp, thì cô lại bắt đầu tiết kiệm hơn. Tính toán xong sổ sách thu chi, Tiểu Trinh nghiêng tai lắng nghe. Ở trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy và tiếng hát của Quan Trí Đàn, nghe rất là vui vẻ. Tiếng hát của anh không tệ, vừa thích tắm vừa hát. Nhưng khi nào ông chủ mời đi ca hát thì anh liền lêu chết không cầm mic. Tiểu Trinh khẽ cười. Theo cô biết, anh sẽ còn ở trong phòng tắm khoảng 5 phút đồng hồ, là một cơ hội tốt. Cô rón ra rón rén bước vào trong phòng. Mục tiêu chính là chiếc bắp da anh để ở trên giường. Cô cầm lấy mà mở ra. Trong ví chỉ có chứng minh thư và mấy trăm tiền tệ mặt, lại nhìn túi hành lý vẫn còn mở, bên trong có mấy bộ quần áo. Có một công trình ở Cơ Long, anh rời nhà một tuần mà trong bắp da chỉ có mấy trăm tệ. Anh tắm rửa xong phải đi ngay, nhưng lại không hề mở miệng hỏi cô lấy thêm tiền. Đối với việc sử dụng tiền lương, A Đàn là vô cùng tin tưởng cô. Hàng tháng trực tiếp đem toàn bộ tiền lương đưa cho cô, thậm chí không biết mình một tháng lấy được bao nhiêu tiền lương. Chỉ cầm một ít để mà tiêu vặt, có đôi khi cần mua thêm thực phẩm để bổ dưỡng cho ông nội. Tiền tiêu vặt cô đưa cho anh thiếu, anh chưa từng oán giận một câu. Đi xa lại còn không mang theo tiền, đúng là đồ ngốc mà. Vừa thầm mắng, cô vừa lấy ra 2.000 tệ nhét vào trong bắp da của anh. Anh chưa bao giờ bởi vì trong tay không có tiền mà cằn nhằn. Ngược lại mỗi lần cô đưa cho anh tiền tiêu vặt, anh lại nhét vào trong ví cho cô, để lại một tờ giấy. Nói cô muốn đi mua quần áo đẹp hoặc giày dép thì cứ mua. Có đôi khi Tiểu Trinh không khỏi nghĩ, có lẽ anh sợ nếu như mở miệng hỏi, cô lại không có tiền đưa thì sẽ xấu hổ. Sự chăm sóc của anh khiến cho cô vô cùng cảm động. Anh đi công tác không có nhà trong suốt một tuần. Ông chủ của anh sẽ cung cấp 3 bữa ăn, nhưng dù sao không có ở nhà, cô muốn đưa cho anh nhiều thêm một chút. Vì thế cô vụng trộm nhét một ít tiền cho anh, dùng khi đi ở ngoài. Đang định vụng trộm để bắp da trở lại chỗ cũ, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng tắm được mở ra. Tiểu Trinh à, có thấy đồng hồ đeo tay của anh đâu không? Nghe giọng của anh, cô nhất thời hoảng hốt luống cuống tay chân. Em đang làm cái gì vậy chứ? Quan Trí Đàn lấy thanh lau tóc, đứng ở ngoài cửa hồ nghi nhìn về mặt của vợ. À, em giúp anh chuẩn bị đồ. Tiểu Trinh ra về trấn định, đem đồ đạc của anh nhét vào túi quần áo rồi bỏ xuống. Ông chủ của anh vừa mới gọi điện đến. 10 giờ sẽ đến đón anh. Phải sấy tóc ngay đi, đừng để bị cảm. Ông chủ của anh chắc chắn cũng sắp đến rồi đó. Khăn rửa mặt có cần phải cầm đi không? À, còn tất chân nữa. Em đã giúp anh mua một đôi mới. Còn có áo khoác nữa. Thời tiết rất là lạnh. Lúc đi đường nhớ mặc vào, đừng để bị cảm lạnh đó. Nhìn cô xoay như một cái trong chóng. Làm cái này làm cái nọ. Nói lần tinh một đống nhưng lại không nhìn anh. Quan Trí Đàn những mày ôm dung nhìn cô. Mà kệ ông chủ có thúc giục hay không. Kỳ Tiểu Trinh đang hoang mang bối rối trước sự hấp dẫn chú ý của anh hơn. Cô chỉ khi nào có thật giật mình mới nói nhiều như vậy. Bình thường người nói nhiều là anh, cô chỉ luôn nhìn anh nói rồi ngây ngô cười. Mỗi khi anh rời nhà đi công tác, ánh mắt của cô luôn dõi theo, khiến cho anh liên tiếp thiếu chút nữa là không muốn rời đi. Tiểu Trinh à, anh cười thấp giọng trầm thấp vô cùng thân thiết gọi tên cô. Giọng nói này làm khuôn mặt của cô nóng lên, lưng cứng lại. Chỉ có lúc cầu hoan, anh mới dùng giọng nói khiêu gợi này gọi cô, mà tiếp theo anh đi tới gần, đưa hai tay kéo cô vào lòng. Quả nhiên cảm giác mình đang bị anh ôm vào lòng, thân thể tiếp xúc cảm nhận được nhiệt độ cơ thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net